Đồ đệ toàn năng của thiên đạo chủ, chương 39, mị ma sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, sau khi Trần Đạo Huyền rời đi, Lãnh Yên Nhiên phải mất một lúc lâu nữa mới lấy lại được bình tĩnh. Có điều từ cổ đến tận tai vẫn còn đỏ bừng hình như bị sư tôn nhìn thấy cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, sư tôn đột nhiên xông vào như vậy là vì lo lắng cho mình thôi. Còn ánh mắt của sư tôn cũng không hề khiến mình ghê tởm. Ngược lại còn có chút. Lãnh Yên Nhiên nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi thì trong lòng lại tự thấy xấu hổ. Cô thật sự rất muốn tìm một cái khe rồi chui tọt vào. Không còn mặt mũi đâu mà gặp lại sư tôn nữa. Mặc dù cô trời sinh có mị cốt, được vô số đàn ông săn đón nhưng chưa bao giờ bị người nào nhìn thấy thân thể như vậy cả. Cuối cùng, qua hồi lâu sau Lãnh Yên Nhiên mới mặc quần áo vào, cẩn thận đặt bình ngọc về chỗ cũ rồi rời khỏi đại sảnh. Giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, Lãnh Yên Nhiên cúi đầu đi tới bên đình nhỏ. Cô nhỏ giọng nói, đệ tử tham kiến sư tôn, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, trong đầu cả hai người đều đang nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tu luyện lần này, còn có chỗ nào thắc mắc không? Trần Đạo Huyền tùy tiện tìm ra một đề tài khác rồi hỏi. Bẩm báo sư tôn, xuyên suốt lần tu luyện này đệ tử đều chìm trong trạng thái ngộ đạo, suy nghĩ hanh thông. Không có thì thắc mắc. Chẳng qua là lần này con đã tiêu hết một lượng lớn linh dịch như vậy nhưng chỉ đột phá được 5 cảnh giới nhỏ, đệ tử thật thổ thẹn. Nghe được câu hỏi của sư tôn, Lãnh Yên Nhiên vội vã đáp. Lại, không cần coi thường bản thân, công pháp vi sư đưa cho con là công pháp cấp thần thoại. Mặc dù nó có thể giúp cho sức mạnh của con tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời lượng tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện cũng tăng theo cấp số nhân. Đạt được 5 cảnh giới nhỏ như vậy đã không tệ rồi. Trần Đạo Huyền gật đầu nhẹ nhàng trấn an, nhờ có nhắc nhở của hệ thống, hẳn đã sớm biết Lãnh Yên Nhiên đột phá đến cấp độ nào. Đệ tử đột phá 5 cảnh giới nhỏ cũng làm hắn đạt được 500 năm tu vi cùng với 500 điểm hệ thống. Tu vi đã tự động hấp thụ lên người, hiện tại hắn đã đạt đến ngưng khí cảnh bát trọng thiên. Thì ra là thứ yếu, đệ tử đã hiểu được, nhưng mà trên đầu đệ tử đột nhiên mọc ra hai cái sừng. Lãnh Yên Nhiên đột nhiên nghĩ nhớ lại chuyện lúc nãy, cô sờ sờ đầu hỏi. Cái này con không cần lo lắng, đây là do hỗn độn thiên ma quyết có tác dụng cải thiện thể chất, kích thích tiềm lực của con mà thôi. Con có tiên thiên mị cốt, nếu tiếp tục tu luyện theo con đường mị thiên ma, tiềm năng của con sẽ là vô tận. Nếu con cảm thấy hai cái sừng này không ổn, vi sư cũng có cách giấu nó đi. Trần Đạo Huyền đánh giá qua một lượt, hẳn cảm thấy cặp sừng đột nhiên mọc ra này rất phù hợp với khí chất của Lãnh Yên Nhiên, nhìn như vậy mới ra dáng mị ma chất. Sau đó hắn lại dùng suy nghĩ mở ra bảng thông tin của Lãnh Yên Nhiên. Đệ tử thứ nhất, Lãnh Yên Nhiên, chủng tộc, ma tộc, thể chất đặc biệt, mị thiên ma, sơ cấp, công pháp tu luyện, hỗn độn thiên ma quyết. Chương 1, thiên tư, thánh giai cực phẩm, cảnh giới. Thông huyền cảnh thất trọng thiên, vốn dĩ thiên tư chỉ là thánh giai bình thường, nhưng dưới tác dụng của công pháp và tẩy tủy đan đã biến thành thánh giai cực phẩm, nói không chừng không bao lâu nữa thiên tư của cô sẽ tăng thêm một cấp. Ngoài ra lần này còn có thêm một mục thể chất đặc biệt nữa, chuyện này thể hiện thể chất của Lãnh Yên Nhiên đang thay đổi. Mị ma sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người thấy sừng của con có đẹp không? Nếu sư phụ không thích thì con giấu đi, sư phụ thích thì con giữ lại. Lãnh Yên Nhiên đỏ mặt cúi đầu, hai ngón tay không ngừng chọt chọt vào nhau, nhỏ giọng nói. Ừ, cứ giữ đi, vi sư cảm thấy cái này khá phù hợp với con. Cách chương.